Em có chút không muốn đi làm rồi. Trọng điểm vẫn là cái tên Cố Đinh Cẩn đó. Cách chương.